Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, 037, Hà Văn Lâm không hỏi ai sẽ lái xe, tự mình ngồi ở điều khiển vị thượng khai xe. Đối với đi dựa vào người khác, nàng càng tin tưởng chính mình. Những người khác cho rằng Hà Văn Lâm chỉ là thoạt nhìn tuổi trẻ người trưởng thành. Xe cũng là người ta lộng lại đây. Đối này không ai có dị nghị. Chỉ có Liễu Vĩnh rõ ràng Hà Văn Lâm thân học sinh phân. Đối với Hà Văn Lâm thế nhưng sẽ lái xe có chút kinh ngạc. Nhưng xã hội luyện liền cẩn thận tính cách vẫn là làm hắn đối này bảo trì im miệng không nói. Chỉ là phải rời khỏi trấn trên. Hơn nữa, nghe Hà Văn Lâm ý tứ tựa hồ là phải rời khỏi tỉnh nội. Bọn họ như vậy không hề chuẩn bị đi là khẳng định không được. Liễu Vĩnh cùng Tô Sướng liền tới đây cùng Hà Văn Lâm thương lượng. Xem có thể hay không làm cho bọn họ về chiếc tranh trong nhà. Đem quần áo linh tinh lấy thượng. Hơn nữa bọn họ này một tháng lộng tới không ít vật tư. Hẳn là có thể mang lên. Hà Văn Lâm biết đây là nhân chi thường tình. Chẳng sợ lại không vui. Cũng chỉ có thể gật đầu. Huống chi, hiện tại không lấy. Trên đường nàng cũng đến tìm một ít nông trại làm cho bọn họ đi góp nhặt cũng đủ bọn họ 32 cá nhân. Tiến căn cứ đồ ăn, ngược lại phiền toái, bất quá nàng cũng nói thẳng sáng tỏ. Nàng không có khả năng một đám đem người đưa về nhà. Sau đó chờ đi tiếp người, nàng cũng không phải là tài xế. Còn không đợi Liễu Vĩnh mở miệng, Tô Sướng liền gấp không chờ nổi tỏ thái độ nói không thành vấn đề. Đem xe đình Liễu Vĩnh ra đi là đến nơi. Tô Sướng sẽ nói như vậy cũng là vì hắn liền hiện tại liền ở tại Liễu Vĩnh ra cách vách. Đến nỗi những người khác, quan hắn đánh giám, trấn trên như vậy nhiều phòng trống. Tùy tiện đi bên trong lấy điểm quần áo, đồ dùng không phải được rồi. Phiền toái nhất kia mấy người phụ nhân bởi vì nhất không có lên tiếng quyền. Chỉ có thể tiếp thu. Liễu nhị thúc, Liễu tiểu thúc này đó toàn cùng Liễu Vĩnh bọn họ trụ cùng nhau. Cũng sẽ không nói cái gì. Mặt khác mấy nam nhân kiến thức quá Hà Văn Lâm thủ đoạn. Đối nàng đã có ân cứu mạng cảm kích, cũng có so đối Liễu Vĩnh cùng Tô Sướng càng sâu kính sợ. Ít nhất Liễu Vĩnh cùng Tô Sướng liên thủ đều không thể làm cho bọn họ từ rạp chiếu phim thoát vây. Mà Hà Văn Lâm làm được, đơn thương độc mã một người làm được. Tới rồi Liễu Vĩnh cửa nhà, Liễu Mẫu cùng Liễu Nhị Thẩm lại đây mời Hà Văn Lâm đi vào ngồi ngồi. Hà Văn Lâm cự tuyệt, nàng không phải có mắt như mù, nhìn không ra hai người đây là đem nàng cùng Liễu Vĩnh thấu đối đang xem. Chẳng sợ nàng đã nói rõ, Liễu Mẫu cùng Liễu Nhị Thẩm xem Hà Văn Lâm thái độ kiên quyết. Đành phải thất vọng xuống xe, đi vào thu thập đồ vật, Hà Văn Lâm nhắm mắt lại. Chuẩn bị bình phục cảm xúc, phía trước giết như vậy nhiều tang thi, nàng còn ở vào hưng phấn trạng thái. Cố tình Liễu Tam Thẩm là cái không hiểu tiến thối. Hà Văn Lâm đều cự tuyệt Liễu Vĩnh thân mụ, nàng còn thế nào cũng phải ở nơi đó trang tục phê. Một bộ các ngươi sự ta đều biết đến trưởng giả tư thái nói Hà Văn Lâm cùng Liễu Vĩnh vui đùa. Còn nói cái gì sớm muộn gì người một nhà nên đi vào ngồi ngồi linh tinh. Hà Văn Lâm nghe được nổi trận lôi đình, vốn dĩ hiện tại nàng cảm xúc liền dao động đến khá lớn. Còn có cái không biết cái gọi là người ở bên tai lải nhải. Nếu không phải Liễu Vĩnh nhìn ra Hà Văn Lâm càng ngày càng lạnh. Kịp thời thái độ cường ngạnh đem Liễu Tam Thẩm đưa xuống xe. Hà Văn Lâm tuyệt đối sẽ bão nổi. Liễu Vĩnh thay thế Liễu Tam Thẩm đối Hà Văn Lâm xin lỗi. Hà Văn Lâm không nghĩ nói chuyện. Liền không có để ý tới, rõ ràng thái độ làm Liễu Vĩnh càng thêm minh bạch chính mình phía trước là tự mình đa tình. Nhân ra Hà Văn Lâm căn bản đối hắn một chút ý tưởng cũng không có. Đành phải cũng xuống xe, trước hết trở lại trên xe chính là cái độc thân trung niên nam nhân. 40 tuổi tả hữu, dáng người cũng cao lớn, hắn yên lặng cõng cái màu đen đại bao lên xe, ngồi ở mặt sau cùng vị trí. Sau đó nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, khí chất cùng những người khác có chút không quá giống nhau. Hà Văn Lâm liền nhìn nhiều liếc mắt một cái, này vừa thấy liền nhìn ra vấn đề, lúc trước không chú ý, lúc này hắn một người xuất hiện, Hà Văn Lâm mới phát hiện gương mặt kia thật quen mắt. Nhưng chính là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, Hà Văn Lâm đem tân không gian bắt được tới hỏi. Nào biết tân không gian thế nhưng hồi nàng bốn chữ, cự tuyệt lộ ra, này vẫn là tân không gian lần đầu tiên cự tuyệt Hà Văn Lâm yêu cầu. Làm Hà Văn Lâm có chút vô pháp làm ra phản ứng. Tân không gian cả giận, chủ nhân ngươi cũng quá không thả người ra để ở trong lòng. Phía trước liền cùng ngươi đã nói, ở không thể ảnh hưởng lớn xã hội đại tiền đề điều kiện hạ mới có thể lộ ra ngươi muốn biết quá khứ. Cho ngươi nghe, bằng không ta sẽ bị phản phệ. Ngươi thế nhưng một chút cũng chưa nhớ kỹ, đối với tân không gian lên án. Hà Văn Lâm suy nghĩ một chút, mới nhớ lại tựa hồ là từng có như vậy một đoạn lời nói. Mặt sau hỏi qua tân không gian vài lần sự, tân không gian đều trả lời, liền không như thế nào để ý. Nhưng hiện tại như vậy cái phổ thông thông nam nhân thế nhưng có thể ảnh hưởng toàn bộ xã hội. Phát triển, kia cái này ảnh hưởng là cái gì tiêu chuẩn? Lúc sau Tô Sướng, Liễu Vĩnh cha mẹ cùng Liễu Nhị Thúc, Liễu Nhị Thẩm cũng cầm đồ vật lục tục lại đây. Liễu Tam Thẩm một nhà tuy rằng lấy nhiều nhất, nhưng không tính nhất vãn trở về. Nhất vãn trở về chính là ba cái tuổi trẻ nữ hài. Các nàng ăn mặc sạch sẽ quần áo đỉnh còn ướt đầu tóc đã trở lại. Rõ ràng là tắm xong. Trong đó một cái là phía trước ở cầu thang thượng cùng Tô Sướng làm nũng bị mắng. Nàng cho rằng lúc ấy Tô Sướng sở dĩ sẽ đối nàng không giả nhan sắc khẳng định là bởi vì lúc ấy nàng hình tượng quá kém, sắc mặt ảm đạm không có hơi nước, tóc cũng du quang tỏa sáng. Tô Sướng nhìn ghê tởm mới có thể hung nàng. Hiện tại nàng đem chính mình thu thập sạch sẽ, nàng liền không tin Tô Sướng còn sẽ như vậy đối nàng. Tô Sướng chính là bọn họ trấn trên duy nhị dị năng giả. Lại không có gia đình gánh nặng, chỉ cần nắm chặt, về sau hắn tuyệt đối sẽ gắt gao bảo hộ an toàn của nàng. Hà Văn Lâm đối với loại này mãn đầu óc chỉ nghĩ dựa dung mạo dựa vào nam nhân nữ nhân là khinh. Thường, bất luận là đời trước vẫn là đời này, mà ở nàng xem nhiều những cái đó dựa vào nam nhân cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào thê thảm kết. Cục nữ nhân sau, đối loại này chính mình không biết cố gắng nữ nhân càng là không ý tưởng. Đây là các nàng ý nghĩ của chính mình, người khác nói như thế nào cũng chưa dùng. Không chừng còn tưởng rằng ngươi có khác giáp tâm mơ siêu trên xe người đều nhìn ra ba người tâm tư. Bất quá ba cái đều là dựa vào Tô Sướng che chở. Bọn họ không có khả năng bao biện làm thay đi tranh cãi. Chỉ có Liễu Tam Thẩm ỷ vào Liễu Vĩnh cái này cháu trai. Nói vài câu châm chọc nói. Ba người vốn đang nghĩ làm Tô Sướng thế các nàng xuất đầu. Không nghĩ tới ngược lại bị Tô Sướng thóa mạ một đốn. Hà Văn Lâm không nghĩ quản những cái đó sự, trực tiếp lái xe, mau vào nhập đê thị phạm vi thời điểm, Hà Văn Lâm dừng lại xe, cho bọn hắn chỉ đi quân khu lộ, liền đem điều khiển vị nhường ra tới, kêu cái sẽ lái xe tới khai, chính mình xuống xe, nếu người đã cứu tới rồi, nàng nhân tình cũng coi như còn xong rồi, liền tính toán theo chân bọn họ đường ai nấy đi, Hà Văn Lâm thân thủ hảo. Lại cứu bọn họ một xe người mệnh, Liễu Vĩnh bọn họ nơi nào chịu làm Hà Văn Lâm chính mình một người xuống xe. Đối với bọn họ kiên quyết phản đối, Hà Văn Lâm đạm mạc nói, căn cứ hiện tại phân hai phái, phân tranh tương đối nghiêm trọng, ta xem như trong đó nhất phái, các ngươi cùng ta cùng nhau xuất hiện không có gì chỗ tốt kia lại như thế nào. Sợ cái sao sao A Tô Sướng không cho là đúng nói. Hắn cùng Liễu Vĩnh làm cảnh hương trấn duy nhị hai cái dị năng giả. Chính là nói chính là cảnh hương trấn những người sống sót đầu đầu. Cứ việc mới một tháng không đến, cũng dưỡng ra một ít cái khí phách tới. Chính là ta không nghĩ bị người kéo chân sau, Hà Văn Lâm không khách khí âm thanh lạnh lùng nói. Này một trên xe, trừ bỏ Liễu Vĩnh cùng Tô Sướng là dị năng giả, mặt khác đều là người thường. Nói câu không dễ nghe, tất cả đều là trói buộc, một khi xảy ra chuyện, cuối cùng không đều là chuyện của nàng. đến lúc đó bọn họ liền sẽ cho rằng là bởi vì nàng tạo thành bọn họ phiền toái. Đương nhiên cho rằng nàng hẳn là phụ trách, trừ bỏ Liễu Vĩnh một nhà, nàng cùng những người này toàn vô quan hệ, Liễu Vĩnh một nhà nhân tình nàng cũng đã còn xong rồi. Cứu bọn họ một mạng cũng đem người đai an toàn hồi đê thị đã là nàng cực hạn. Không có khả năng tiếp tục vì bọn họ về sau phụ trách. Đương nhiên, nàng không phủ nhận cái loại này đem nàng cùng Liễu Vĩnh thấu đối thái độ mới là nàng nhất phản cảm. Căn nguyên, kia làm ta đi theo bái. Ta liền một người, thân thể khỏe mạnh, tứ chi phát đạt, không có trói buộc, còn sẽ dị năng, tức có thể hỗ trợ đương chạy chân tiểu đệ, lại có thể sát tang thi. Phi thường thực dụng, Tô Sướng tích cực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Hà Văn Lâm lạnh mặt cự tuyệt, Tô Sướng xác thật là cái dị năng giả, vẫn là công kích tính tương đối cường băng hệ. Nhưng xem hắn đối kia mấy cái phía trước bảo hộ nữ nhân thái độ hiện tại. Thật sự làm nàng tiếp thu không đứng dậy. Tô Sướng lại ăn vạ Hà Văn Lâm. Mặc kệ Hà Văn Lâm nói như thế nào. Chính là tung ta tung tăng đi theo Hà Văn Lâm mặt sau. Như thế nào đuổi cũng đuổi không đi. Nhìn hai người đi xa. Không chỉ là mấy cái dựa vào Tô Sướng nữ nhân gấp đến độ khóc. Liễu Mẫu cũng có chút gấp quá. Hà Văn Lâm người lớn lên xinh đẹp, thân thủ lại hảo, phẩm cách càng là không lời gì để nói. Liền vì cái tiểu nhân tình mạo hiểm nguy hiểm từ đê thị đến trấn trên cứu bọn họ. Là nàng đã nhận định Liễu gia tức phụ, nhưng hiện tại tức phụ lại đi rồi. Còn có một cái khác quăng tám sao cũng không tới quan hệ nam nhân theo bên người. Làm nàng như thế nào không ý tưởng, xem đến lý tính Liễu phụ lại là không có cưỡng cầu. Thở dài vỗ vỗ nhìn hai người bóng dáng nhi tử bả vai. Xem như an ủi, cũng là không tiếng động khuyên hắn nghỉ ngơi kia tâm tư. Sau đó làm Liễu nhị thúc đi lái xe, Liễu Vĩnh không nói chuyện. Hắn rõ ràng Hà Văn Lâm ý tứ, hắn bên này trói buộc quá nhiều. Nàng căn bản không muốn cùng bọn họ nhắc lên quan hệ. Đưa bọn họ đưa đến nơi này đã nhân tình thanh toán xong. Chính là quá rõ ràng, mới chỉ có thể trầm mặc, không thể phủ nhận, đương Hà Văn Lâm một thân mồ hôi đi vào chính mình tầm nhìn khi. Kia một khắc hắn là thật sự phanh nhiên tâm động, hắn biết, kia trong nháy mắt tâm động khả năng sẽ tạo thành hắn cả đời niệm tưởng. Nhưng hắn xác thật chỉ có thể là trói buộc, vốn dĩ Hà Văn Lâm còn tính toán tùy tiện tìm một chỗ. Từ trong không gian lấy ra một cái trang trang phục mùa đông cái dương hồi căn cứ. Không nghĩ bên người theo điều ném không xong cái đuôi Tô Sướng. Hà Văn Lâm đành phải trở về tranh thuê trụ phòng ở. Phòng ở môn bị có ý định phá hư quá. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong phòng bị làm cho lung tung rối loạn. Đã không có điện tủ lạnh môn đều là mở ra. Sở hữu ngăn tủ ngăn kéo cũng bị mở ra. Còn có chút gia cụ bị lộng hỏng rồi, nhìn dáng vẻ đã tới không chỉ một đám thu thập vật tư người. Thấy một chút hữu dụng đồ vật đều tìm không thấy, phát tiết lộng hỏng rồi trong phòng đồ vật, Tô Sướng kinh ngạc cảm thán nói. Này phá hư đến cũng thật đủ hoàn toàn a. Hà Văn Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đi vào phóng quần áo phòng, cũng may hiện tại là đại mùa hè, trừ bỏ mùa hè quần áo đều bị cầm đi. Nàng cố tình lưu lại một ít áo lông vũ, áo lông, đông quần đều còn ở, Tô Sướng còn tính biết điều, biết nữ sĩ thu thập quần áo thời điểm tránh đi một chút. Nói đi ngoài cửa thủ liền đi ra ngoài, Hà Văn Lâm nhân cơ hội từ trong không gian lấy ra một cái không dương hành lý tử. Cầm quần áo trang đi vào, trở lại căn cứ, làm tân nhân, Tô Sướng là trước hết cần điền thân phận đơn, tiếp thu kiểm tra. Hà Văn Lâm nhân cơ hội thoát thân, Tô Sướng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Văn Lâm rời đi. Đuổi không kịp đi, bất quá ngay sau đó đang nghe đến kiểm tra người giả vờ lơ đãng hỏi hắn có phải hay không cùng Hà. Văn Lâm rất quen thuộc thời điểm, hắn liền cười, nhìn dáng vẻ nhân gia vẫn là này căn cứ danh nhân. Hắc hắc, danh nhân hảo a, danh nhân chính là mục tiêu rõ ràng hảo tìm a. Hết chương.